Mà thế đại trở về. Chương 311 đại gia ngươi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Lệnh lời nói để phòng họp đột nhiên yên tĩnh, mà nhưng đại đa số người lại là ánh mắt né tránh không có lên tiếng, Trang Hoành đồng dạng cũng là ánh mắt mịt mờ, nhưng là rất nhanh hắn chính là cười nói, ta nhưng không có nói như vậy, tuy nhiên khác khu vực đối kháng zombie năng lực không được, nhưng cũng là chúng ta Hoa Hạ khu vực người nha, chúng ta không thể bởi vì đối phương không được liền không xem ra gì, chỉ là có chút sự tình lại là muốn bàn bạc kỹ hơn, dù sao mà thế bạo phát về sau, rất nhiều thứ cũng không giống nhau, truyền tin trễ, để hắn người sống sót khu vực cũng không hề đối đầu kinh như thiên lôi sai đâu đánh đó một phen nói rất lợi hại có đạo lý bộ dáng, nhưng lại không một không biểu minh Trang Hoành thái độ, hắn không có ý định đem toàn bộ người Hoa loại đều tính là đồng bạn, cường giả có thể thu nhập nhưng nhất định phải là người một nhà, lưu dân thì bị lưu đày, không nghe lời người sống sót cùng tiến hóa giả trực tiếp từ bỏ. Cái này đồng dạng cũng là Sở Hàm tại ở kiếp trước sở sinh lưu giữ mặt thế, chỉ là tại lúc này mặt thế vừa mới bạo phát trong vòng mấy tháng, loại tình huống này còn không rõ lộ ra a Trang Hoành độc tài cùng mịt mở ý thứ mọi người ở đây đều có thể nghe hiểu, Mục Tư Lệnh tại trên thủ vị trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại là lóe ra lãnh quang, một bên Lạc Minh thân thể đã ngồi thẳng, đồng dạng ánh mắt băng lãnh, hai người đều là nhìn về phía đang ngồi người, chờ lấy bọn hắn trả lời cùng lựa chọn. Rốt cục tại thật lâu sau khi trầm mặc phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán. Thực Trang Hoành thượng tướng nói rất lợi hại có đạo lý. Xác thực chúng ta tự thân khó đảm bảo, không có khả năng lo lắng nhiều người như vậy. Chủ yếu là những người kia cũng không đáng cho chúng ta ra tay trợ giúp. Mà thế đem hết thảy đều xáo trộn cần một lần nữa chỉnh lý quy hoạch. Cứ như vậy định đi, nếu quả thật muốn cùng hắn người sống sót khu vực liên hệ thì là cần bọn họ hàng năm nộp lên trên thực vật. Như thế ý kiến hay. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời, giống như vô ý nói chuyện phiếm nhưng trên thực tế là đang bức bách Mục Tư Lệnh bọn người thời điểm, Trang Hoành trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười, hắn đứng người lên hướng đi trước mấy bước trực tiếp đi đến trên thủ vị Mục Tư Lệnh trước mặt. Một màn này rơi trong mắt mọi người, lần nữa để chàng diện an tĩnh lại, Trang Hoành ý tứ đã rất rõ ràng, hắn muốn là quyền lực nhưng là hiện tại liền lộ ra dã tâm, cũng quá không kịp chờ đợi a. Mục Tư Lệnh trầm tĩnh nhìn lấy hướng mình đi tới, mang theo áp bách khí tức Trang Hoành, bất vi sở động ngồi tại chỗ, một thân xương phong hiện ra không bỏ sót. Quảng cáo, bên cạnh Lạc Minh khẽ nhấp một cái trà, phảng phất xem náo nhiệt đồng dạng cũng không thèm để ý, Mục Tư Lệnh. Trang Hoành mang theo hiện lộ rõ ràng ngạo khí cùng cường thế nụ cười, thanh âm áp bách. Ngài nhìn chúng người không chịu đến, ta người cũng đã đánh thắng trận, thương vong một người vẫn là đối kháng có thể khống chế zombie quần dị chủng, 100 cái dị chủng có thể khống chế bao nhiêu zombie. Số liệu này cần phải so Sở Hàm trận kia tử thành chi chiến mạnh a, không có người trả lời hắn, bất quá Trang Hoành cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Sở Hàm chưa bao giờ lộ mặt qua, trừ một cái tên người nào biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là An Trạch cũng không đồng dạng, hắn nguyên bản là quân đội người, trong quân đội có địa vị có chừa thế, tại kinh thành khu vực cũng chẳng mấy chốc sẽ có người ủng hộ chúng ta khu vực cần một cái cửa mặt đến chống đỡ chàng từ. An Trạch so Sở Hàm phù hợp nhiều, mọi người nói có đúng hay không? Câu nói sau cùng, Trang Hoành hỏi xong chính là quay đầu nhìn về phía đang ngồi người khác, rất nhanh tiếng phụ họa chính là vang lên. Vâng, ta ủng hộ đến đỡ An Trạch thiếu tướng. Sở Hàm người này chúng ta không hiểu càng chưa từng gặp qua, không thể bởi vì người khác lời nói của một bên liền tín nhiệm hắn. Đúng, kinh thành khu vực cũng không phải tùy tiện một người đều có thể đi vào. Nghe mọi người lời nói, Trang Hoành càng thêm phách lối, hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay là cái tuyệt hảo cơ hội thiên thời địa lợi cùng người cùng, quay người nhìn về phía Mục Tư Lệnh, Trang Hoành trong mắt mang theo một cỗ sắc bén, thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Tư Lệnh, người lão, nhìn người nhìn sự tình không cho phép ta nhìn vị trí này, có hay không có thể lui ra. Lời này vừa nói ra, soạt, bốn phía kinh ngạc tất cả mọi người xôn xao đứng lên, Trang Hoành vậy mà tại bức bách Mục Tư Lệnh thoái vị. Lạc Minh đặt lên bàn tùy ý điểm ngón trỏ đột nhiên đình trệ, ngay sau đó liền tiếp tục trầm bồng du dương đánh, 333 điểm, phảng phất vừa mới trong nháy mắt đó dừng lại chỉ là ảo giác. Mục Tư Lệnh ngồi tại nguyên vị, lẳng lặng nhìn lấy ở trước mặt hắn lộ ra dã tâm Trang Hoành, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy hai cái lão bất tử đều là bộ này không nhìn thái độ, Trang Hoành sắc mặt lệ khí càng ngày càng nặng, ngay sau đó đột nhiên bạo phát hét lớn. Lão bất tử đồ, vật lão từ lời nói các ngươi nghe không được. Câu này bạo phát đã vạch mặt liền Trang đều chẳng muốn Trang. Nói nhảm không cần nghe, đây là Lạc Minh, hắn nụ cười rất lợi hại cổ quái, mang theo một cỗ nhàn nhạt trào phúng. Một câu nói kia trực tiếp để Trang Hoành nổi giận càng hơn một bậc, hắn rình mò vị trí này đã thật lâu, hắn thấy mặt thế muốn cái gì quy hoạch, muốn cái gì người sống sót. Lấy hắn nhìn trừ tiến hóa giả cùng cường hóa giả người nên toàn bộ đuổi đi ra, nếu là hắn Giang Sơn là quyền lực mà thế đến tốt, là hắn thực hiện dã tâm một cơ hội. Răng rác, một cây thương bỗng nhiên xuất hiện tại Trang Hoành trong tay, họng súng trực tiếp chỉ Mục Tư Lệnh đầu. Trang Hoành ánh mắt lạnh lùng, đã hoàn toàn cá chết rách lưới. Toàn bộ hội trường nhất thời lâm vào băng điểm, tất cả mọi người không dám lên tiếng, Trang Hoành chiêu này quả thực để bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là nhanh như vậy liền xuất thủ, kinh thành khu vực tất nhiên đại loạn. Trang Hoành thượng tướng, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mục Tư Lệnh chỉ nói một câu nói như vậy, bên cạnh Lạc Minh càng là lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Thao, Trang Hoành bạo nói tục ngón tay đột nhiên liền định bóp cò súng. Bành, một tiếng súng vang, nhất thời tại trong phòng họp vang lên. Phốc, quảng cáo, một cỗ máu tươi, bỗng nhiên từ Trang Hoành trong tay tiêu xạ mà ra. Lạch cạch, Trang Hoành trong tay thương bỗng nhiên rơi trên mặt đất phát ra làm cho tất cả mọi người trái tim run lên thanh âm. Bị đánh trúng lại là Trang Hoành, người nào nổ súng, a Trang Hoành bị đau bưng bít lấy không ngừng đổ máu tay phải kinh hoàng lại bối rối khắp nơi nhìn quanh. Người nào đánh lén ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ngươi ta, chấm, Trần Thiếu Gia thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào, giơ trong tay một thanh rất lợi hại phổ thông súng tự động, họng súng còn bốc khói lên. Trần Thiếu Gia bỗng nhiên xuất hiện cùng cái kia chăm nghe không bằng một thấy tinh xảo thương pháp để phòng họp tất cả mọi người lần nữa giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này bỗng nhiên nghịch chuyển, Trang Hoành dám đối Mục Tư Lệnh giơ súng đã đem bọn họ dọa đến hai chân như nhũn ra, mà giờ khắc này quân hàm so Trang Hoành còn thấp một cấp Trần Thiếu Gia cũng dám trực tiếp nổ súng, lại làm cho tất cả mọi người dọa đến kém chút tê liệt. Thượng tướng muốn đối phó Tư Lệnh, Trung tướng liền đối Thượng tướng nổ súng, cái này quá hỗn loạn. Mục Tư Lệnh đem căng cứng thân thể chậm rãi hướng về, sau tới gần, nhưng trong lòng thì cười khổ, không nghĩ tới Trang Hoành vậy mà thật lá gan lớn như vậy, đồng thời hắn cũng càng không nghĩ đến đang phát sinh một màn này thời điểm, hắn các đồng liêu vậy mà lựa chọn không nhìn, càng làm cho Mục Tư Lệnh tâm tình phảng phất xe cáp treo bình thường. Là Trần Thiếu Gia thương pháp quả thực cũng là truyền thuyết, mà duy nhất đứng tại phía bên mình Lạc Minh ngược lại là một mực đang thảnh thơi uống trà. Lão hồ ly này ngược lại là nhàn nhã. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.